Tu La Vũ Thần, chương 3744, lại là một người. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ngươi vừa mới nói, ta không có tư cách nói ngươi Chu huynh. Không ngại nói cho ngươi, như không nên nói, ta hẳn là có tư cách nhất nói ngươi cái kia Chu huynh. Lương Khâu huynh, ngươi nói đúng sao? Lỗ Mũi Châu lão đạo lên tiếng lần nữa. Nhưng làm hắn lời này nói ra về sau, chớ nói Lương Khâu đại sư, ngay cả Sở Phong cũng là ánh mắt khẽ động. Bởi vì, Lỗ Mũi Châu lão đạo lúc trước thanh âm, phát sinh biến hóa, thanh âm kia không còn là hắn, ngược lại là cùng họ Chu lão giả, như đúc như thế. Mà nghiêm túc xem xét, Lương Khâu đại sư cùng Sở Phong, càng là thần sắc đại biến. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Lỗ Mũi Châu lão đạo vậy mà thay đổi bộ dáng, hắn mặt vậy mà cùng họ Chu lão giả như đúc như thế. Không chỉ có là bề ngoài, ngay cả thần thái, khí chất cũng là như đúc như thế. Lỗ Mũi Châu, ngươi làm cái quỷ gì? Ngắn ngủi ngây người về sau, Lương Khâu đại sư thì là càng cho hơi vào hơn phấn. Hắn cảm thấy, Lỗ Mũi Châu lão đạo, là đang mạo danh hắn vị hảo hữu kia. Đây là đối tốt với hắn bạn đại bất kính. Lương Khâu thế mà ngay cả ta đều không nhận ra, thật là không công cùng ngươi quen biết nhiều năm. Ngươi như không nhận ra ta, cái này ngươi tổng còn nhận ra à, Lỗ Mũi Châu lão đạo đang khi nói chuyện đem một cọng lông bút lấy ra ngoài. Cái này sợi lông bút nhìn qua cực kỳ bình thường, thậm chí cực kỳ cũ nát, nhưng Sở Phong nhưng nhìn ra đến, đây là một kiện giới linh trí bảo. Ngươi tại sao có thể có? Thế nhưng là so với Sở Phong, Lương Khâu đại sư biểu lộ coi như trở nên phá lệ đặc sắc. Người khác không nhận ra, hắn không có khả năng không nhận ra. Cái này căn bút chính là hắn đưa cho vị kia họ Chu lão giả. Khoản này mặc dù nhìn như bình thường, nhưng lại có thể nói là độc nhất vô nhị. Lúc này, Lương Khâu đại sư không khỏi lui ra phía sau hai bước một lần nữa đánh giá đến trước mắt vị này. Mà một phen dò xét về sau, hắn đến để xác định trước mắt vị này liền là hắn vị kia Chu huynh. Chu huynh, nguyên lai là ngươi còn sống, là ngươi đem Sở Phong từ Kính Tâm chi địa mang ra ngoài. Nhưng ngươi vì sao muốn giả mạo cái kia Lỗ Mũi Châu, cùng ta mở cái này chơi cười a, ngươi biết rõ ta chán ghét nhất liền là cái kia Lỗ Mũi Châu. Bừng tỉnh đại ngộ Lương Khâu đại sư, còn tưởng rằng là họ Chu lão giả, đem Sở Phong cứu ra, đồng thời cố ý ngụy trang Lỗ Mũi Châu lão đạo bộ dáng, đến đùa cho hắn vui. Có ai nghĩ được vị kia họ Chu lão giả lại là nhàn nhạt một cười, nói ra. Ta thật là ngươi Chu huynh, nhưng ta cũng là ngươi chán ghét nhất Lỗ Mũi Châu. Nói xong, vị này khuôn mặt lại lần nữa biến hóa, lúc này thì là hóa thành Lỗ Mũi Châu lão đạo bộ dáng. Lúc này, trên mặt hắn treo đầy dáng tươi cười, cười rất vui vẻ, nhưng cũng có chút hèn mọn, thật giống như một đứa bé thành công làm một cái trò đùa quái đản như thế, làm xấu cười. Tiền bối, chẳng lẽ nói Chu tiền bối hắn cũng là ngài? Sở Phong mở miệng hỏi đường. Thông minh, Lương Khâu, ngươi nhìn ngươi xuẩn, thế mà cũng không bằng một đứa bé. Lỗ Mũi Châu lão đạo, rất là châm biếm nhìn thoáng qua Lương Khâu đại sư. Tiền bối, đã ngài liền là Chu tiền bối, vậy ngài vì sao muốn để cho ta tiến vào Kính Tâm chi địa đâu? Sở Phong rất là không hiểu hỏi. Sở Phong, cái kia 79 ngày ước hẹn. Nhưng thật ra là lão phu đối ngươi một khảo nghiệm. Hiện tại, ngươi thông qua được cái này khảo nghiệm. Lỗ Mũi Châu lão đạo nói với Sở Phong, ngươi khi thật là Chu huynh. Góc truyện audio.com, không qua so với Sở Phong, Lương Khâu đại sư trong mắt thì là viết đầy khó có thể tin. Hắn còn không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này. Lương Khâu huynh, vẫn chưa rõ sao, ta chân thân chính là Lỗ Mũi Châu, cái kia cái gọi là Chu huynh, bất quá là ta một cái ngụy trang thôi. Ta ngày đó, muốn nói với ngươi, muốn đi vào Kính Tâm chi địa, mới có thể giải cứu Sở Phong, chính là một cái hoang ngôn. Ta cũng không có tiến vào Kính Tâm chi địa, mà là trực tiếp tiến nhập Tử Vong chi môn, hóa thành Lỗ Mũi Châu lão đạo bộ dáng. Về phần Sở Phong tiểu hữu, qua hai canh giờ về sau, liền không cảm giác được Tử Vong chi môn bên trong lực lượng kinh khủng, kỳ thật cũng không phải ta hỗ trợ, mà là cái kia Tử Vong tiếng chuông, chỉ hội vang vọng hai canh giờ. Bất kể là ai, chỉ cần đi vào Tử Vong chi môn về sau, có thể chịu qua hai canh giờ, như vậy Tử Vong chi môn nội lực lượng, liền hội mãi mãi biến mất. Nói như vậy, hai canh giờ, phần lớn người đều không thể thừa nhận lực lượng kia, mà hội linh hồn nổ tung chết đi. Nhưng Sở Phong không chỉ có chịu đựng qua hai canh giờ, còn giúp trợ Sở Hiên chính pháp chịu ở hai canh giờ. Cho nên, bọn hắn có thể sống sót, dựa vào đều là Sở Phong, mà cũng không phải là ta. Lỗ Mũi Châu lão đạo nói ra, tiền bối, vậy ngài trước đó nói với ta, ngài tại Tử Vong chi môn bên trong chờ đợi nhiều năm, cũng là lừa gạt vãn bối. Sở Phong hỏi, cái này không tính là lừa gạt đi. Những năm gần đây ta một mực đều tại Minh Kính Hải bên trong, bất quá ta cũng không phải là lấy Lỗ Mũi Châu thân phận mà là lấy trong mắt ngươi cái kia Chu tiền bối thân phận. Lỗ Mũi Châu lão đạo cười tủm tỉm nói ra. Chủ huynh, ngươi xác định ngươi không có nói giỡn? Lương Khâu đại sư lên tiếng lần nữa hỏi. Hắn biểu lộ có chút phức tạp, thậm chí có chút xấu hổ. Hắn cho tới nay đều cực kỳ chán ghét Lỗ Mũi Châu lão đạo, thậm chí đối hắn cái kia Chu huynh đã từng nhiều lần nói qua Lỗ Mũi Châu lão đạo nói xấu. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn Chu huynh thế mà liền là Lỗ Mũi Châu lão đạo. Nhưng trọng yếu nhất là, Lỗ Mũi Châu lão đạo cùng vị kia Chu huynh, hoàn toàn liền là hai thế giới người. Mà bây giờ, khi hắn phát hiện, Lỗ Mũi Châu lão đạo cùng vị kia Chu huynh, vậy mà là một người. Cái này khiến Lương Khâu đại sư trong lúc nhất thời, khó mà tiếp nhận. Ha ha, Lương Khâu huynh, nhưng chưa có trách ta lừa ngươi a. Lỗ Mũi Châu lão đạo, vỗ Lương Khâu đại sư bả vai, cười lên ha ha. Mặc dù là tại Trấn An, nhưng giờ phút này hắn, lại là cười phi thường tiện. Thật giống như, hắn rất tình nguyện nhìn thấy, Lương Khâu đại sư giờ phút này xấu hổ bộ dáng bình thường. Cái này, lão phu cần yên lặng một chút, Lương Khâu đại sư hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Qua tốt một hồi về sau, Lương Khâu đại sư mới lại lần nữa mở to mắt nhìn về phía Lỗ Mũi Châu lão đạo. Cho nên, người thật có thể trợ giúp Sở Phong, dung hợp thiên tứ thần lực. Lương Khâu đại sư đối Lỗ Mũi Châu lão đạo hỏi. Cho tới nay, hắn đều kiên định cho rằng, Lỗ Mũi Châu lão đạo căn bản vốn không có dung hợp thiên tứ thần lực bản sự. Sở dĩ có thể như vậy, chính là Lỗ Mũi Châu lão đạo từng trợ giúp rất nhiều người đi làm qua chuyện này. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Lại thêm, Lỗ Mũi Châu lão đạo, ngày bình thường khoác lác hết bài này đến bài khác nhưng lại cơ bản đều làm không được. Gocchuyenaudio.com Cho nên, Lỗ Mũi Châu lão đạo mới sẽ như thế nổi tiếng xấu, thậm chí ngay cả Lương Khâu đại sư loại này chính trực người, đều sẽ đối với hắn có cực sâu thành kiến. Nhưng, dưới mắt hắn nếu biết, Lỗ Mũi Châu lão đạo kỳ thật liền là hắn Chu huynh về sau. Hắn đối Lỗ Mũi Châu lão đạo cái nhìn, tự nhiên cũng liền phát sinh to lớn cải biến. Dù sao, hắn vị kia Chu huynh, tại hắn trong ấn tượng liền là một cái sâu không lường được tồn tại. Mà nếu như, hắn vị kia Chu huynh, liền là Lỗ Mũi Châu lão đạo lời nói, cũng liền đại biểu cho, Lỗ Mũi Châu lão đạo, kỳ thật cũng là một cái sâu không lường được người tuyệt đối không chỉ trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy. Cho nên hắn hiện tại cảm thấy, có lẽ Lỗ Mũi Châu lão đạo thật có thể trợ giúp Sở Phong, dung hợp thiên tứ thần lực. Tự nhiên là thật, trước đó những người kia thất bại, là bọn hắn nghị lực không đủ, cũng là thực lực không đủ. Nhưng Sở Phong thì không phải vậy, hắn lập tức liền có thể dung hợp thiên tứ thần lực thành là một cái thiên tứ thần thể. Lương Khâu huynh, chúc mừng ngươi, ngươi sắp thành vì chuyện này người chứng kiến. Lỗ Mũi Châu lão đạo cười tủm tỉm đối Lương Khâu đại sư nói ra. Chủ huynh, ngươi nhưng thật là cùng lão phu, mở một cái thiên đại chơi cười a, không, không đúng, ta hiện tại, hẳn là xưng hô ngươi là Lỗ Mũi Châu đi. Lúc này, Lương Khâu đại sư trên mặt vậy rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là Sở Phong sắc mặt lại là có biến hóa, đồng thời trong mắt hắn, vậy mà hiện ra một vòng nho nhỏ hưng phấn cùng mong đợi. Tiền bối, ngài vừa vặn giống như là nói ta lập tức liền có thể dung hợp thiên tứ thần lực. Sở Phong đối Lỗ Mũi Châu lão đạo hỏi, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.